Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 24. Sawamura giáo dục học đệ, Seido Cao Trung, cũng thật là vận may nghịch thiên. Taito Cao Trung huấn luyện viên, trong ánh mắt đều toát ra mấy phần ước ao, tuy nói trước mấy năm Seido Cao Trung chiêu sinh công tác tiến hành vẫn không phải rất thuận lợi, đừng nói là toàn quốc. Trong phạm vi hàng đầu thiên tài, coi như là Tokyo trong khu vực hàng đầu thiên tài, cũng không tới phiên Seido Cao Trung đến chọn. Vì lẽ đó, cứ việc Seido Cao Trung chi mấy năm trước vẫn không thể đánh vào Koshien, thế nhưng mọi người đối với Kataoka huấn luyện viên đánh giá nhưng không thấp. Hắn lăng là mang theo một đám thiên phú nhị lưu tuyển thủ, duy trì hào môn cao trung cạnh tranh lực xảo phụ còn khó hơn, vì là không bột đố gột nên hồ coi như là làm huấn luyện viên năng lực lại ưu tú, có vài thứ cũng là không thể làm gì. Thật giống như Hoa Hạ đội bóng đá chủ huấn luyện viên, mặc kệ là quốc nội nhất lưu vẫn là quốc tế nhất lưu, đều mời tới không ít, thành tích cũng không có đi tới Kataoka huấn luyện viên ở loại này khách quan điều kiện hạn chế dưới có thể làm được trình độ đó đã là rất đáng gờm. Bây giờ hắn cũng coi như là khổ tận cam lai. Hai năm qua chiêu sinh công tác thuận lợi đến khiến người ta nhìn mà than thở bóng chày, mặc dù là 9 người vận động, thế nhưng cụ thể đến cái nào tuyển thủ quan trọng nhất, không nghi ngờ chút nào, đương nhiên vẫn là Picture thời điểm tiến công. Picture chỉ là 1-9, này không có cái gì tốt nói. Bất kỳ một vị trí nào tuyển thủ đều là giống nhau, thế nhưng phòng thủ thời điểm liền đại khác nhiều. Ở bình thường đội bóng bên trong, Picture tầm quan trọng đều có thể chiếm được toàn bộ đội ngũ 60,70%, thậm chí một ít tương đối kém đội bóng bên trong, Picture tầm quan trọng thậm chí sẽ chiếm đến khủng bố 70-80, như trước trung học thời đại đã từng hai lần xưng bá toàn quốc Akagi trung học bóng chày đội. Bọn họ Picture liền chiếm được toàn bộ đội bóng phòng thủ 95% trở lên, lời nói không xuôi tay. Nếu như đem A Picture lấy ra, còn lại Akagi trung học bóng chày đội căn bản chẳng là cái thá gì, coi như là ở phòng thủ hệ thống tương đương hoàn thiện hào môn cao trung, Picture tầm quan trọng cũng phổ biến cao hơn toàn đội 60,70%. Nếu như là lấy Picture làm trụ cột đội bóng, tầm quan trọng càng là có thể đạt đến 80% tả hữu, cho nên nói Seido cao trung thật sự rất may mắn. Nguyên bản vẫn bởi vì Picture sức chiến đấu không đủ nguyên nhân mà không có cách nào đột phá Tokyo phong tỏa năm ngoái mùa xuân thời điểm. Theo đại ma vương Sawamura Aizun gia nhập liên minh, Seido Cao Trung được một khối trọng yếu nhất bính đồ cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Seido Cao Trung tốt là tầng tầng lớp lớp Furuya Satoru, Kominato Haruhichi, mùa đông Hideaki, thêm vào nguyên lai Miyuki, Kuramochi, Shirasu, một nhánh vương giả chi sư liền như vậy hình thành phong thủy thay phiên truyền. Lợi hại đến đâu vương giả chi sư, bọn họ có thể kiên trì thời gian cũng có điều chính là 2-3 năm, dù sao các tuyển thủ ở cấp 3 trong trường học dừng lại thời gian là có hạn, bọn họ không thể vẫn lưu ở trường học, bọn họ tổng có một ngày sẽ lớn lên, sẽ thăng lên đại học, thậm chí là tiến vào tuyển thủ bóng chày. Đến vào lúc ấy, Seido Cao Trung vương triều liền qua xem một cái đội bóng có phải là có thể vẫn duy trì vương giả tiết tấu, quan trọng nhất vẫn là xem cái này đội bóng tân sinh. Hiện tại Seido Cao Trung đứng trên sân bóng 9 cái tuyển thủ là lấy năm thứ 2,3 tuyển thủ làm chủ không sai, nhưng đồng thời cũng thêm vào hai cái người mới. Quan trọng nhất chính là hai người này người mới thực lực cũng không tệ. Đặc biệt là còn có một cái Picture, cứ như vậy, coi như Sawamura Aizun bọn họ tốt nghiệp, Seido Cao Trung thành tích cũng không cần lo lắng, vương giả truyền thừa đã truyền thừa đi. Tin tưởng bọn hắn sẽ càng ngày càng tốt, chẳng huống như vậy, cũng không thể kìm được cái khác huấn luyện viên không ước ao bọn họ nhìn về phía Vương Tỳ trong ánh mắt tràn ngập đủ loại phức tạp tâm tình, làm sao không phải chúng ta đội bóng đây? Nếu như là trước, Tây Tô Cao Trung huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không có như vậy đòi hỏi đội bóng của bọn họ ấy. Picture, hiện tại là năm thứ hai trên lý thuyết giảng. Vào lúc này là tuyệt đối sẽ không có loại kia đặc biệt xuất chúng đỉnh cấp picture tiến vào Tây Tô. Cao Trung thiên tài mà, đều là kiêu căng tự mãn. Bọn họ như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện ở ghế dự bị ngồi một năm rưỡi đây? Có thể hiện tại, sự thực liền phát sinh ở trước mắt xây đô Cao Trung A Picture. Tương tự là năm thứ hai hơn nữa địa vị so với bọn họ Tây Tô Cao Trung A Picture còn muốn vững. Chắc nhiều dưới tình huống như thế, Vương Tỳ lại có thể gia nhập xây đô Cao Trung. Tự nhiên cũng là có thể gia nhập Tây Tô Cao Trung vào lúc này. Tây Tô Cao Trung huấn luyện viên cũng cảm giác mình ruột đều muốn hối thanh một bên khác Yakushi. Cao Trung huấn luyện viên Todoroki Raichi cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn tuy rằng nhếch môi góc cười. Thế nhưng cái nụ cười này nhưng không có đạt đến đáy mắt nguyên tắc vốn cho là bọn họ ở năm nay. Chiêu sinh công tác đã làm được hết sức ưu tú. Không nghĩ tới cùng Seido Cao Trung so sánh vẫn có chênh lệch không nhỏ, cái này Tây Tokyo to lớn. Nhất gai đầu, bây giờ nhìn lên so với trước còn gai góc hơn lúc trước, hắn làm sao liền nhất thời hồ đồ gia nhập Yakushi Cao Trung. Nếu như là ở tại hắn khu vực, hắn muốn đánh vào Koshien, rõ ràng muốn dễ dàng hơn nhiều, ai? Cũng chỉ có ở như vậy nghiêm khắc trong hoàn cảnh trưởng thành thiên tài. Tương lai mới có thể đi được càng xa hơn, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu. Hắn đưa ánh mắt phóng tới con trai của chính mình trên người Todoroki Raichi. Bất kể nói thế nào, đối với hắn con trai của chính mình thực lực, Todoroki Raizo là 100% tín nhiệm, tiếp tục hướng phía trước ba người đối thủ đã kinh biến. Đến mức so với trước càng kinh khủng, toàn trường tất cả mọi người đều vì Vương Tỳ biểu hiện mà kinh ngạc, liền ngay cả Jingu sân bóng giải thích vào lúc này cũng không ngừng nhiều lần ghi nhớ Vương Tỳ tên. Lần trước nhìn thấy như thế châu bò người mới, hay là bọn hắn đội bóng bên trong Sawamura Aizun không nghĩ tới hiện tại Seido Cao Trung lại bốc lên một cái như vậy tuyển thủ, đến cái cảm giác này mười phân quái lạ. Cảm giác thật giống như lại chứng kiến một cái đại ma vương nuôi thành, cũng khó trách giải thích sẽ kích động như thế, bên ngoài cũng đã đem Vương Tỳ khoa thành một đóa hoa. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, trái lại biểu hiện rất bình thản, 5 điểm dẫn trước bọn họ. Không nhìn ra bao nhiêu vui sướng, đặc biệt là 2 năm thứ 3 các tuyển thủ. Sắc mặt lạ kỳ nghiêm nghị người mới mang cho áp lực của bọn họ là khó có thể tưởng tượng, các tuyển thủ sẽ như vậy cũng là thôi. Liền ngay cả huấn luyện viên cùng huấn luyện viên cũng đều lạnh nhạt rất. Vương Tỳ rõ ràng bắt đúng lúc hít trở về, nhưng gặp phải như vậy lạnh nhạt, coi như tiểu hỏa như thế nào đi nữa thành thục. Vào lúc này trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, hắn không nói một lời đang ngồi nghỉ trên ghế. Chờ hiệp thứ 7 thi đấu bắt đầu, hiệp 7 nửa trước. Lần thứ 2 đến phiên Seido Cao Trung tiến công, trước tiên đứng lên batter box vẫn như cũ là Kuramochi Yuichi Hiwang. Không nhìn khu nghỉ ngơi bên trong áp suất thấp bầu không khí, đứng lên batter box Kuramochi, xem ra đấu trí tràn đầy, trước hắn biểu hiện đúng là không có mất mặt. Tự nhiên có lý do ung dung, một bên khác đang nghỉ ngơi khu bên trong. Nguyên bản đàng hoàng đang ngồi nghỉ trên ghế Sawamura Aizun, đột nhiên hướng về phía Yuki Masashi cùng Vương Tỳ vẫy vẫy tay, đội bóng bên trong A Picture Linh hồn nhân vật, chủ động yêu xin bọn họ. Vương Tỳ cùng Yuki Masashi đúng là không có biểu hiện ra đâm đầu học đệ sức mạnh đến, đàng hoàng đi tới Sawamura Aizun bên người. Cảm giác thế nào? Sawamura Aizun vấn đề xem ra không đầu không đuôi, nhưng Vương Tỳ cùng Yuki Masashi nhưng trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội, bọn họ biết chọn Mura Eizun hỏi cái gì, hỏi chính là Amahisa Kosei ném bóng. Rất mạnh, Yuki Masashi phi thường ngắn gọn, rất có ca ca hắn phong độ nói tới cái này thời điểm. Một mặt đỏ chót, cũng không biết là xấu hổ vẫn là không chịu thua, Sawamura gật gù. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tỳ, bóng thẳng rất sắc bén. Slider cũng rất xảo quyệt, đặc biệt là tân dùng loại kia dọc slider. Nếu như cùng phổ thông slider người kết hợp sử dụng, hiệu quả e sợ còn có thể tăng gấp đôi. Vương Tỳ thật giống như đối mặt cuộc thi như thế. Trả lời rất cẩn thận, cũng rất chăm chú khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ bất chi bất giác dựng thẳng lên lỗ tai liền. Ngay cả Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên không cảm thấy đều lưu ý nổi lên nơi này tình hình, quan sát rất cẩn thận. Sawamura Eizun hướng về phía Vương Tỳ gật gù, tiếp tục nói, vừa cái kia một cầu, ngươi là dựa vào thực lực mình đánh ra đi, vẫn là mông, khả năng là không nghĩ tới Sawamura Eizun sẽ hỏi như thế trắng ra. Vương Tỳ trên mặt vẻ mặt rõ ràng sửng sốt một chút, có điều hắn còn là phi thường thành thật trả lời. Nói rằng, hai người đều có, bởi vì vừa bắt đầu liền biết đánh không được loại kia dọc slider. Vì lẽ đó ta vừa bắt đầu chính là nhắm vào phổ thông slider, cuối cùng Amahisa Kosei đưa tới cũng là phổ thông slider. Này cầu đương nhiên là Vương Tỳ dựa vào thực lực của chính mình đánh ra đi. Nhưng hắn vừa bắt đầu bỏ chạy lánh dọc slider, nói là mông cũng không cái gì không thể. Theo ta nghĩ tới gần như, Sawamura Eizun khen ngợi gật gù xung quanh tiểu đồng bọn, có mấy cái trong mắt lại lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Amahisa Kosei slider xảo quyệt trình độ tuyệt đối có thể cùng Sawamura Eizun đẳng cấp 2 Breaking Ball đánh đồng với nhau. Sở dĩ Sawamura Eizun cầu không dễ dàng bị bắn trúng là bởi vì hắn sẽ nhiều lắm. Cũng không phải nói hắn cầu cầu so với Amahisa Kosei càng xảo quyệt, thông qua trước giao thủ Seido cao trung batter cũng không phải là không có người nhắm vào slider ra tay, nhưng là kết quả đều không ngoại lệ, bọn họ đều không thể bắn trúng. Như thế xảo quyệt quỹ tích bóng, Vương Tỳ dĩ nhiên có thể dựa vào thực lực của chính mình đem cầu đánh ra đi, cái này tân sinh thực lực e sợ đã vượt qua hiện trường phần lớn học sinh cũ. Trước mắt cái này đối thủ ở toàn quốc trong phạm vi có thể đứng vào trước 20 được cho là toàn quốc đứng đầu nhất picture một trong. Sawamura Eizun thật giống như ở trần thuật một cái lại bình thường có điều sự tình, ngữ khí không nhanh không chậm, chúng ta hiện tại cùng trước đã không giống là liên tục xưng bá mùa hè cùng mùa xuân vương giả, nếu như không phải chắc chắn đưa cái này picture cầu đánh ra đi e sợ rất khó bắt được sổ áo. Lời này Sawamura Eizun vừa như là giáo dục Vương Tỳ, đồng thời cũng thật giống là cho hắn đội hữu lan truyền tin tức. Tất cả mọi người đều một mặt đăm chiêu nhìn Sawamura Eizun, ở hiện tại toàn quốc trong phạm vi chân chính có thể đối với chúng ta Seido cao trung tạo thành uy hiếp đội bóng, 10 cái đầu ngón tay liền có thể đếm ra. Những này đội bóng bên trong mỗi một cái A picture đều so với trước mắt Amahisa Kosei càng lợi hại, nếu như không có tự tin cùng như vậy đối thủ quyết đấu, rất khó ở Seido cao trung bắt số áo. Các người vừa cũng đã cùng đối thủ quyết đấu qua 3 lần. Yuki vung chày gần nhất một lần, cách nhân ra ném bóng đều có 5 cm trở lên khoảng cách. Vương Tỳ bị giải quyết 2 lần, một lần cuối cùng vẫn là dựa vào vận may đánh ra đi. Hơn nữa các ngươi phòng thủ phương diện kinh nghiệm không đủ, nếu như vào lúc này ta là chúng ta Seido cao trung huấn luyện viên, ta là tuyệt đối sẽ không đem chủ lực số áo giao cho các ngươi. Tuy rằng các ngươi đánh bóng thực lực đã không thể so một ít chủ lực kém, thế nhưng phòng thủ phương diện quá nhiều không đủ. Nếu như không phải đánh bóng thực lực chói mắt đến để ta cùng đội bóng không cách nào bỏ qua, ta thậm chí sẽ không ở quân chủ lực bên trong an bài cho các ngươi vị trí. Nghe được Sawamura Eizun Yuki cùng Vương Tỳ đều là một bước phi thường được đánh bóng vẻ mặt bên cạnh Miyuki. Lúng túng gãi gãi sau gáy, hắn biết Sawamura Eizun muốn nhân cơ hội cho tiểu các học đệ học một lớp. Thế nhưng thuyết pháp này có thể hay không quá nghiêm khắc. Tổng thể tới nói, hai người này tiểu học đệ biểu hiện vẫn là rất tốt, coi như như Sawamura Eizun nói. Tạm thời không có cách nào thành là chủ lực, nhưng trở thành thay phiên tuyển thủ hẳn là không thành. Vấn đề Sawamura Eizun không để ý đến hai người trên mặt vẻ mặt. Tiếp tục nói, cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có 3 tháng. Nếu như muốn trở thành đội bóng bên trong không thể thiếu một thành viên đã nghĩ muốn chính mình. Bây giờ có thể cho đội bóng làm cái gì? Nỗ lực leo lên trên đi. Ta sẽ đứng ở chỗ này chờ các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.